Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 140, tìm đến chết. 13 càng, ban đêm dã khu, đen kịt kinh khủng, liên miên trong rừng rậm, lại càng là hắc ám có đưa tay không thấy được năm ngón. Bất quá, tại dãy núi vây quanh một chỗ trong tiểu trấn, lại là đèn đuốc sáng trưng. Trên thị trấn sân thể dục bên trong, lại càng là một mảnh vui mừng cảnh tượng. Hơn 3.000 danh huy vũ cánh huyết tộc, ngồi ở sân thể dục trên khán đài. Thật mong chờ này mỗi năm một lần đấu thú giải thi đấu. Mà rất nhiều huyết tộc cũng mang theo bọn hắn vừa mới chuyển hóa thành máu mới tộc. Hào hứng bừng bừng địa đi đến trên khán đài. Từng huyết tộc đều kỳ vọng hắn nhóm chuyển hóa thành máu mới tộc có thể nhất cử bắt lại quán quân. Bởi vậy bọn họ liền có thể đạt được điểm rất tốt vị trí. Mà cùng lúc đó, Trương Phàm đang bị nhốt ở trong lồng, chờ đợi so tài bắt đầu. Lúc này, một người mặc áo bành tô huyết tộc, vỗ cánh, bay đến đấu thú trường trên không. Ánh đèn xung quanh nhất thời tối xuống. Một nhúm ánh đèn đánh tới người chủ trì trên người. Người chủ trì rõ ràng thanh tiếng nói. Nói một đoạn lời dạo đầu. Nói tiếp, hiện tại, có mời chúng ta thị trấn nhỏ chủ nhân. Cũng là chúng ta tất cả đấu thú trường chủ nhân. Dêm hầu tước, hiện trường nhất thời vui mừng. Sở hữu huyết tộc đều huy vũ cánh. Hoan hô nói, hầu tước đại nhân, hầu tước đại nhân, dêm hầu tước. Không riêng thực lực cao hơn bọn họ lấy rất nhiều. Hơn nữa huyết thống cũng cao hơn bọn họ quý. Là phương viên hơn 1.000 cây em ở trong. Duy nhất một vị đời thứ 3 huyết tộc. Sở hữu huyết tộc đều dự đoán được dêm hầu tước yêu ái. Nếu như có thể bị hầu tước cắn lên một ngụm, bọn họ cũng sẽ lập tức tấn thăng làm đời thứ 3 huyết tộc. Thời điểm này, ánh đèn đánh tới khách quý thông đạo cửa ra vào, chỉ thấy hầu tước tại mấy người túm tụm phía dưới đi ra. Mọi người tiếng hoan hô lại cao một cái bai đu. Trương bá tước cùng Lưu bá tước thấy được, tại vây quanh trong mấy người, có một cái chính là Hồng bá tước. Hai người bọn họ không khỏi một hồi hâm mộ. Hồng bá tước vận khí tốt, có thể mang đến 10 cấp tử tước. Bởi vậy lấy được hầu tước thưởng thức, mới có thể có may mắn cùng tại hầu tước bên người. Ta nếu là có vận khí như vậy là tốt rồi. Bất quá, ai, tỷ lệ cũng quá nhỏ. Nếu có thể cùng hầu tước đi ra trận, dù cho chỉ có một lần, ta đã biết đủ, ai nói không phải là nha. Hai người đang ở bên trong cảm thán. Trương bá tước đột nhiên sững sờ. Bên cạnh Lưu bá tước trả lại kỳ quái hỏi, làm sao vậy? Trương bá tước như là đã gặp quỷ đồng dạng, chỉ vào dưới ánh đèn hầu tước, nhìn chỗ đó. Lưu bá tước nhìn, nói, là hầu tước, à, làm sao vậy? Vừa nói đến đây, thanh âm nhất thời lập tức im bặt, sau đó vẻ mặt kinh ngạc nói, như thế nào cái kia không đều huyết thống William cũng ở. Không riêng gì William, cái kia Liên bá tước cũng không phải Catherine cũng ở. Ta đi, này sao lại thế này? Vừa mới bọn họ không phải là bị bắt đi sao? Bọn họ không phải là dùng một người bình thường lừa gạt hầu tước? Bị phán án tử hình sao? Bây giờ lại cùng hầu tước đi ra trận. Hơn nữa nhìn bộ dáng, tựa hồ so với Hồng bá tước chả lại chịu coi trọng. Này! Không riêng gì hai người bọn họ, những người khác xung quanh cũng đều nhao nhao chấn kinh đến tột đỉnh. Này mẹ nó đến cùng là chuyện gì xảy ra? Hai người này tìm cái người bình thường tới lừa gạt hầu tước. Theo lý thuyết từng phút đồng hồ muốn treo tiết tấu, như thế nào chẳng những không có treo. Ngược lại cùng hầu tước đi ra trận, hưởng thụ lấy những người khác hâm mộ cả đời cũng hâm mộ không đến vinh dự. Này, sở hữu huyết tộc có cảm giác thế giới của bọn hắn xem cùng nhân sinh quan cũng bị đổi mới. Dêm hầu tước tại vị trí của mình ngồi vào chỗ của mình. Đối với Hồng bá tước nói, William, Catherine, các người ăn vị bên cạnh ta. Tiểu Hồng à, ngươi đi xuống trước đi. William cùng Catherine có chút được sủng ái mà lo sợ, vội vàng đáp, tạ, cảm ơn hầu tước đại nhân. Hồng bá tước thì là vẻ mặt phiền muộn, vốn phải là mình ngồi ở hầu tước bên cạnh, hiện tại ngược lại tốt rồi, trực tiếp bị đuổi hạ xuống. Nói ra thực ni mã mất mặt a. Hồng bá tước bất đắc dĩ mang theo chính mình 10 cấp tử tước. Trở lại thính phòng, Trương bá tước cùng Lưu bá tước thấy, nghi hoặc hỏi, Hồng bá tước, ngươi cũng tìm đến 10 cấp tử tước, vốn hẳn nên cùng hầu tước một chỗ xem so tài. Như thế nào, trở về sao? Hồng bá tước là sắc mặt xanh mét, khoát tay chặn lại, đừng nói nữa, nói qua quay đầu nhìn thi đấu trận, không để ý tới nữa hai người. Hai người thấy Hồng bá tước nội tâm tựa hồ ổ lửa cháy, cũng không dám nói nữa lời nói. Lúc này, người chủ trì mở miệng, nếu như nhân vật chính đã đến trận, vậy chúng ta cũng không nói nhảm nữa. Những năm qua đấu thú so tài mở màn tiết mục, từ một vị lợi hại nhất máu mới tộc tới khiêu chiến cường đại zombie hoặc là quái vật. Nhưng năm nay hầu tước nói, để cho một người bình thường tới khiêu chiến những zombie đó cùng quái vật. Người bình thường có lầm lẫn không? Người bình thường có cái gì có thể nhìn? Nhân loại bình thường khiêu chiến zombie cùng quái vật, đây không phải là muốn chết sao? Người chủ trì thấy đã thành công nâng lên huyết tộc đám người khẩu vị, nói, như vậy, hiện tại liền có thỉnh vị này người bình thường. Ảnh nhận, vừa rồi hầu tước hỏi tên hắn. Hắn thuận miệng nói chính mình lúc trước tại đấu thú trường ngoại hiệu. Lúc này nghe được người chủ trì thanh âm, Trương Phàm từ lối đi ra, chậm rãi đi ra, đường ánh đèn đánh tới trên người hắn. Hiện trường huyết tộc khán giả lại một lần nữa đều nghị luận, đây là cái kia nhân loại bình thường. Chuyện gì xảy ra? Lúc trước ta không phải là nghe nói hầu tước để cho đem cái này nhân loại bình thường đốt cho zombie ăn sao? Đúng vậy a, ta là tận mắt thấy đem hắn dẫn tới zombie phòng. Hiện tại như thế nào ra? Để cho hắn khiêu chiến zombie cùng quái vật. Hầu tước đây không phải nói đùa chúng ta a. Liền ngay cả những tràn ngập đó phục vụ viên zombie nhóm, từng cái một thấy được Trương Phàm người bình thường lại đi vào trong sân, cũng đều mặt mang nghi hoặc là trào phúng. Tuy bọn họ không thể nói chuyện, nhưng trong lòng lại đối với Trương Phàm người bình thường tràn ngập xem thường. Một cái chỉ là người bình thường mà thôi, từng phút đồng hồ bị xé thành mảnh nhỏ tiết tấu. Trương Phàm tại sở hữu huyết tộc cùng zombie nghi vấn trong tiếng, không nhanh không chậm địa đi tới trong sân. Người chủ trì nói tiếp, cái này người bình thường muốn khiêu chiến đối thủ thứ nhất là 7 cấp zombie. Xôn xao hiện trường nhất thời lại một lần nữa một mảnh xôn xao. Hơn nữa lần này thanh âm trọn vẹn cao hơn vừa rồi ra hơn 10 decibel. Một người bình thường khiêu chiến một cái phổ thông zombie đều rất khó thắng, lại để cho hắn khiêu chiến 7 cấp zombie. Khiêu chiến một cấp zombie đều là từng phút đồng hồ bị xé nát tiết tấu, như thế nào để cho hắn khiêu chiến 7 cấp zombie? Hầu tước rốt cuộc là muốn làm gì? Hầu tước ý đồ há là chúng ta có thể phỏng đoán. Chỉ bất quá để cho một người bình thường tới khiêu chiến 7 cấp zombie này thật sự làm cho người ta mặc danh kỳ diệu. Bất kể như thế nào, này một tên đáng thương e rằng liền phản ứng đều phản ứng không kịp, liền sẽ bị 7 cấp zombie cho xé. Đúng vậy à, Catherine cùng William nghe đến mấy cái này người nghị luận, nhưng trong lòng âm thầm đắc ý. Bọn họ đã nhịn không được muốn nhìn xem, những người này đang nhìn đến ảnh nhận một quyền đánh giết 7 cấp zombie, trên mặt kia vô cùng chấn kinh biểu tình. Tấu chương hết, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.